Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 61, ràng buộc lăng xê. Góc truyện audio.com. Lục Diệp vừa mới cây tạp dề ra, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Cô đang chuẩn bị mang bánh kem sang thì mới phát hiện bánh bao nhỏ không biết vì sao lại chui vào lúc này. Hơn nữa còn vươn tay ra quẹt một vệt lớn bánh kem rồi lại đưa vào miệng nếm nếm động tác bánh bao nhỏ như vậy. Thật sự rất đáng yêu. Lục Diệp vốn đang có chút tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ ăn bánh kem của bánh bao nhỏ. Như thế nào cũng không giận được, cũng không biết vì sao. Chỉ cần nhìn thấy bánh bao nhỏ, tâm cô liền trở nên mềm yếu đến chết được. Sao nhóc lại chạy đến đây? Lục Diệp có chút bất đắc dĩ mà bế lên bánh bao nhỏ lên. Nói, nhóc muốn ăn, cô về làm cho nhóc ăn. Nhưng hiện giờ cô đang làm việc. Nhóc cũng đừng quấy rầy nha. Bánh bao nhỏ hít hít cái mũi. Tỏ vẻ bản thân bị hắt hủi mà ủy khuất một chút. Nhóc tuyệt đối cảm thấy rất ủy khuất có được không? Diệp tử, cô không cần con sao? Bánh bao nhỏ khóc thút thít mà nói. Lục Diệp tức khắc hoảng sợ. Phi phi, bánh bao nhỏ lại nói được. Hơn nữa thanh âm nhóc rất mềm mại. Rất êm tai. Bánh bao, con vừa mới nói gì? Lục Diệp kích động muốn khóc. Cơ hồ đều đã quên mình đang ở hiện trường quay tiết mục. Diệp tử hơ hơ, hức hức hức mama. Bánh bao nhỏ nói được cực kỳ đứt quãng. Lục Diệp căn bản là nghe không rõ. Nhưng mà cô không có lại tiếp tục hỏi. Bánh bao nhỏ cũng liền không có nói nữa. Nhóc một mình lẳng lặng ở một bên ăn bánh kem. Phần nhìn giống như là một chiến đình kiêu phiên bản thu nhỏ vậy. Lục Diệp có chút ngượng ngùng. Bánh kem kia vốn là đạo cụ. Nhưng lại bị bánh bao nhỏ mang đi. Còn đạo diễn cũng không có để bụng chuyện này. Cô thậm chí cảm thấy, vừa nãy có một đoạn bánh bao nhỏ ra trước ống kính cũng rất không tệ. Lục Diệp đã không còn có bánh kem, vì thế cô cũng chỉ có thể đi nhấm nháp đồ ăn của Tiểu Bạch làm. Trong tiết mục, đạo diễn đề ra một yêu cầu, chính là muốn để Tiểu Bạch tự mình đút Diệp tử ăn. Hơn nữa càng khủng bố chính là phải dùng miệng mà đút. Lục Diệp cứng đờ trên đài, không khỏi có chút hơi sợ mà nói. Đạo diễn, như vậy không tốt lắm đâu, tôi cũng biết là không tốt. Ủy khuất cho hai người, nhưng không quay các thứ này mà nói. Tiết mục nào có người xem à, cô yên tâm. Hai người chỉ cần có thể quay tốt màn này. Đến lúc đó tôi sẽ lăng xê giúp hai người. Lục Diệp đương nhiên biết quy tắc này. Trước kia thì cô không sao cả, nhưng mà hiện tại Lục Diệp còn chưa có ra tiếng. Dưới đài chiến đình kiêu đã nhịn không được, anh kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ khụ khụ khụ ý đồ khiến cho người khác chú ý, nhưng mà đạo diễn căn bản không chú ý tới anh. Rốt cuộc lần chân nhân tú này cũng không xem như là tiết mục lớn gì. Đạo diễn cũng không phải người có thâm niên trong nghề, cô nếu là đạo diễn lâu năm. Nào còn dùng đến quay chân nhân tú, nào còn dùng đến lăng xê cùng đầu cơ trục lợi. Vị tiên sinh này, tiết hầu anh không khỏe sao? Chiến đình kêu tuy rằng không có khiến đạo diễn chú ý, lại khiến cho một nhân viên công tác khác chú ý đến. Chiến đình kêu đen mặt trả lời. Không có, Lục Diệp vẫn luôn đều chú ý chiến đình kêu bên này. Cô nhìn thấy chiến đình kêu như vậy, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Cô nghĩ. Cô có thể chưa nói rõ ràng với đại boss, cho nên nếu cô thật sự cùng Tiểu Bạch như vậy cô luôn có loại cảm giác kỳ quái giống như mình đang ngoại tình. Vì thế Lục Diệp chỉ có thể khó xử mà nhìn đạo diễn. Nói, đạo diễn quy tắc này có thể sửa lại hay không như thế nào? Cô có kiến nghị tốt hơn sao? Ha ha đạo diễn, tôi cảm thấy, chi bằng đứng đắn mà nếm thử hương vị, cũng không cần lăng xê làm gì. Chẳng lẽ đạo diễn cô không cảm thấy kiểu mập mờ che đậy càng cao sao? Đạo diễn nghe Lục Diệp vừa nói như thế, lại thật sự bị cô làm cho hồ đồ. Đúng đúng đúng, cô nói rất đúng, quan hệ của Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng vốn dĩ cũng không cần cố tình biểu hiện gì quá mức. Dù sao càng trực tiếp, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy cố tình, vì thế đạo diễn lập tức sửa lại, chiến đình kiêu sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Hơn nữa còn có bánh bao nhỏ ở đằng kia thường thường mà quấy rối. Toàn bộ quay đều rất thuận lợi. Lúc Lục Diệp trở về, cơ hồ cả người mệt mỏi, cả người cô như suýt sắp ngã nhoài vào trên xe chiến đinh kiêu. Mí mắt trầm trọng giống như vừa ngã xuống liền ngủ, Lục Diệp không nghĩ tới, chân nhân tu thế nhưng lại quay mệt người như thế. Nếu không ngày mai anh giúp em nói một tiếng với đoàn phim là em rời khỏi. Chiến đinh kiêu nhìn thấy Lục Diệp như vậy, thật sự đau lòng, tôi không cần, Lục Diệp quả quyết cự tuyệt. Chiến đinh kiêu, anh cũng không thể ngăn cản con đường tái xuất báo thù của tôi. Tôi mới chính là người muốn tiến vào giới giải trí. Chiến đinh kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đôi mắt hơi đổi. Bỗng nhiên nghĩ tới những hình ảnh trên đài của Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng. Chiến đinh kiêu lại càng có chút khó chịu. Anh đây vẫn muốn liên hệ cùng tổ tiết mục một chút. Chiến đinh kiêu híp híp mắt cái tổ tiết mục này. Thật sự quá đáng, không, thực rất xấu. Vì sao, Lục Diệp khó hiểu, chiến đinh kiêu thanh âm tựa hồ rất êm dịu. Anh không muốn nhìn thấy em cùng Bạch Dã Đồng ở bên nhau. Lục Diệp sắc mặt trầm xuống. Nhíu mày, Tiểu Bạch là bạn cào tôi. Hơn nữa tôi lại không phải là gì của anh. Anh không có quyền quản tôi à, tiếng nói vừa dứt. Lục Diệp lập tức liền hối hận. Cô không phải đào cái hố cho mình nhảy vào sao? Quả nhiên, chiến đinh kiêu nhanh chóng tiếp lời Lục Diệp nói. Em lúc nào cũng đều có thể trở thành ai kia của anh. Hơn nữa trước đó anh cũng đã nói với em rồi. Sau này em cũng sẽ là người phụ nữ của anh. Lục Diệp cũng lười cùng anh tranh cãi tiếp, chỉ là thanh âm ngạnh vài phần. Tôi mặc kệ anh nghĩ như thế nào, dù sao tôi với Tiểu Bạch cũng là bạn bè, anh không được làm gì quá đáng. Chiến đinh kiêu cũng không khỏi có chút ủy khuất, tiết mục hôm nay tiết mục buông lỏng cả ngày, anh cũng nhịn một ngày. Nếu không phải vì Diệp Tử, anh đã sớm đem Bạch Dã Đồng hoặc nữ đạo diễn kia ném ra xa. Sau đó Lục Diệp trở về thì nghỉ ngơi, cô mệt mỏi một ngày, thật sự vây được không được, nhưng sau khi cô ngủ, chiến đinh kiêu vẫn lén vào phòng cô, anh biết hôm nay Diệp Tử rất mệt, cho nên thừa lúc Diệp Tử ngủ rồi, hai tay của anh liền đặt ở bả vai và trên chân Diệp Tử nhẹ nhàng mát xa cho cô. Diệp Tử tuy rằng ngủ nhanh, nhưng mơ mơ màng màng cũng có chút ý thức. Cô cảm giác được một đôi tay mềm mại và rất ấm áp mát xa bả vai cùng chân mình. Cô hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chiến đinh kiêu. Lục Diệp có thể cảm giác được, chiến đinh kiêu hẳn là chuyên luyện một chút thủ pháp mới đến. Nếu không đôi tay cứng đờ kia của anh nào có thể xoa ấn tốt như thế được. Lục Diệp trong lòng có chút cảm động, bất luận như thế nào, chiến đinh kiêu có thể vì cô làm được cái này. Đồng thời cô cũng hơi chút có thể cảm giác được, chính mình chỉ sợ là thoát không khỏi chiến đinh kiêu. Chính là 5 năm trước, cô bị Giang Văn Thăng lập kế hãm hại cô ngủ cùng với một người đàn ông khác. Còn mang thai con của người đó, cuối cùng lại sinh non cô như vậy, thật sự có thể cùng ở bên chiến đinh kiêu được nữa sao? Không, hẳn là không thể được, có thể là do thủ pháp đại boss thật sự quá thoải mái. Lục Diệp trở mình liền ngủ, tiết mục ngày hôm đó cô thu sang ngày hôm sau đã cắt xong. Tới ngày thứ ba thì cũng đã bắt đầu phát sóng. Trưa hôm đó, Lục Diệp với bánh bao nhỏ cùng nhau xem TV ở phòng khách. Tiết đài thời điểm, rất nhanh liền thấy được tiết mục chân nhân tú kia của Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng. Nhưng cô không ngờ được, tiết mục này thế nhưng, cách chương.